Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, đó là huynh đệ của ta. 2.600 vạn điểm tích lũy, Chu Thiên Hải cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia điểm tích lũy, già nua trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhưng vào thời khắc này, cái kia điểm tích lũy lần nữa gia tăng, hơn nữa. Lần này gia tăng, trực tiếp tựu là 200 vạn, lại giết hai cái giả đế. Chu Thiên Hải trong nội tâm thở dài, lẩm bẩm nói, Thanh Lâm, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành là chí tôn. Cái này bảy đại tinh thần, có lẽ thật có thể đủ chiếm cứ đông thắng tinh, có thể bọn hắn giết không được Thanh Lâm. Khoảng cách Chu Thiên Hải không xa địa phương. Bàng Liên Trùng cái kia mập mạp thân thể toàn thân là huyết. Khuôn mặt của hắn thượng cũng bị máu tươi chỗ nhuộm dần. Song mâu đỏ lên, như là một đầu phát điên hung thú. Oanh, đem trước mặt một cái bản thân cảnh đỉnh phong tu sĩ trực tiếp xé nát. Bàng Liên Trùng đúng là nắm lên người này nguyên thần. Hung hăng dùng miệng cắn xé bắt đầu. Nói đến cũng là kỳ quái. Nguyên thần vốn là hư huyễn chi vật, nhưng ở Bàng Liên Trùng cắn xé phía dưới, nhưng lại phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa, mỗi một lần cắn xé, cái này nguyên thần đều ít hơn một khối. Bàng Liên Trùng giống như là ăn thịt đồng dạng, nhấm nuốt vài cái về sau, sẽ gặp nuốt xuống, mà theo cái này nguyên thần bị hắn ăn tươi. Bàng Liên Trùng khí tức đã ở chậm rãi gia tăng lấy. Ăn tươi cái này nguyên thần thời điểm, Bàng Liên Trùng ngẩng đầu nhìn hướng hư không thượng điểm tích lũy bảng. Hắn ánh mắt đã rơi vào đã đạt tới 3.000 vạn điểm tích lũy đệ nhất danh trên người. Nằm rãnh, đều 3.000 vạn điểm tích lũy hả? Bàng Liên Trùng mặt thịt run lên, nói, cái này cái đồ biến thái, ngươi như vậy cái tăng tốc độ, ta lúc nào mới có thể đuổi theo ngươi a hát? Nguyên lai còn ý định với ngươi một lần, hiện tại xem ra, còn thiếu một chút rồi, ta tính toán toán. Nói xong, Bàng Liên Trùng so về ngón tay của mình, gật đầu lẩm bẩm, ta hiện tại điểm tích lũy, có lẽ đã có 30 vạn hơn rồi, cùng cái này cái đồ biến thái còn thiếu một chút, nhưng là chênh lệch không lớn. Bốn phía vừa vặn có đông thắng tinh tu sĩ đã nghe được chuyện đó. Lập tức hướng Bàng Liên Trùng quăng đã đến xem thường ánh mắt. Nhìn cái gì vậy? Còn không cho người khoác lác hả? Bàng Liên Trùng chừng người này một mắt, chỉ vào tên Thanh Lâm nói ra. Thấy không? Thanh Lâm, xếp hàng thứ nhất Thanh Lâm. Đó là huynh đệ của ta. Người này cũng không phải Thiên Bình Tông. Tự nhiên không biết Bàng Liên Trùng cùng Thanh Lâm quan hệ. Nghe được chuyện đó về sau, không khỏi lắc đầu, nói, huynh đài, nhìn ngươi cái này bức bộ dáng, hẳn là giết không ít người a. Giết người ngược lại là chuyện tốt, bất quá ta khuyên ngươi a, vẫn là đem ngươi vị trí của mình phóng đoan chính một ít. Ngươi biết Thanh Lâm là ai chăng? Điểm tích lũy bảng đầu tiên là ai sao? Ai? Bàng Liên Trùng có chút hôn mê rồi. Thanh Lâm đại đế a hát. Đây chính là Thanh Lâm đại đế. Người này vỗ đùi, kích động nói, ta đông thắng tinh mạnh nhất đại đế một trong. Thanh Lâm đại đế, tựu ngươi như vậy, cũng có thể cùng người ta là huynh đệ. Tinh hoàng cảnh, cái này cũng kém nhiều lắm a. Bàng Liên Trùng lập tức phản ứng đi qua, giơ chân nói, DJXMM tương đương, cái kia thật là huynh đệ của ta, ngươi không tin đúng không? Ngươi không tin, ta, ngươi cái gì? Người này lắc đầu, đang muốn nói cái gì đó, nhưng lại sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Thân ảnh trực tiếp lao ra, một quyền oanh tại Bàng Liên Trùng sau lưng một gã bảy đại tinh thần chi trên thân người. Bành, người này bay ngược mà ra, tại bay ngược trên đường, càng là phát ra kêu thảm thiết, thân thể từng khúc sụp đổ. Con mẹ nó, con dám đánh lén lão tử. Bàng Liên Trùng trực tiếp bắt lấy này nhân nguyên thần, miệng rộng mãnh liệt xé cắn. Cái kia Đông Thắng Tinh tu sĩ hoàn toàn xem ngây người. Run rẩy nói, ngươi, ta cái gì? Bàng Liên Trùng khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lại trịnh trọng chuyện lạ mà nói, cái kia thật là huynh đệ của ta. Nghe vậy, cái này Đông Thắng Tinh tu sĩ thở dài một tiếng, thầm nghĩ người này là choáng váng. Chợt, hắn không hề để ý tới Bàng Liên Trùng, lại là hướng phía bảy đại tinh thần người vọt tới. Sát, nói ngươi còn không tin. Bàng Liên Trùng lắc đầu, lại là xé cắn một cái nguyên thần, bắt đầu nhai nuốt. Ai cũng không biết, Bàng Liên Trùng trên người đã xảy ra một loại kỳ diệu biến hóa. Thì ra là loại biến hóa này lại để cho Bàng Liên Trùng đã có được ăn nguyên thần năng lực, tương đương với Thanh Lâm thôn phệ đừng nhân nguyên như thần. Bất quá, Bàng Liên Trùng tốc độ nếu so với Thanh Lâm chậm rất nhiều. Hắn ăn người khác nguyên thần, có lẽ về sau khả dĩ trực tiếp ăn tươi, hoặc là ăn tươi một nửa. Nhưng giờ phút này, Bàng Liên Trùng chỉ có thể từng miếng cắn xé. Hôm nay, Bàng Liên Trùng tu vi đã đạt tới tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Thiên không chính giữa, cái kia bảy đại tinh thần trên đất bằng, y nguyên còn đứng lấy hàng hà bảy đại tinh thần tu sĩ. Bọn hắn cũng không có toàn bộ lao ra, còn để lại một bộ phận. Những người này đều là ngẩng đầu nhìn qua trong hư không điểm tích lũy bảng, lông mày cau chặt. Tại đây lục địa trung ương, cái kia cực lớn trên đài cao, vô luận là lão giả hay là cái kia tướng mạo dữ tợn nam tử, cũng hoặc là dáng người nóng bỏng nhưng lại thần sắc lạnh như băng hải yến, giờ phút này cũng như những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ đồng dạng, mang đôi mắt nhìn về phía hư không chính giữa điểm tích lũy bảng 3.200 vạn. Hải yến thần sắc lộ ra sát cơ, lẩm bẩm nói, Đông Thắng Tinh chỗ cho ra điểm tích lũy chỉ có đánh chết đại đế cảnh, cho nên mới có 100 vạn. Giả đế vô luận mấy kiếp đều là 100 vạn, chân đế nhưng lại một kiếp 100 vạn. Người này điểm tích lũy tăng lên nhanh như vậy, hắn là tại đánh chết ta bảy đại tinh thần đại đế cảnh. Lão phu cảm thụ đạt được Thường Hãn, Động Phiên, Vọng Đồng ba người, giờ phút này đều đã không có khí tức. Lão giả kia thật sâu hít vào một hơi, đục ngầu song mâu chính giữa cũng là có ngập trời sát cơ đang lóe lên. Dùng cái này người điểm tích lũy tăng tốc độ, ít nhất cũng đã giết ta bảy đại tinh thần 10 tên đã ngoài đại đế cảnh. Hơn nữa, ta rõ ràng thấy được hắn có 2 lần, đều là thành 600 vạn gia tăng. Cái kia tướng mạo dữ tợn nam tử mở miệng, chuyện đó ý ở ngoài lời, tựu là Thanh Lâm cái này 2 lần 600 vạn điểm tích lũy tăng lên, đều là giết 2 gã chân đế. 600 vạn điểm tích lũy là được 6 kiếp chân đế, cái này đã nói minh Thanh Lâm trong tay chí ít 2 gã 6 kiếp chân đế tử vong, mà bảy đại tinh thần chỗ phái ra người chính giữa 6 kiếp chân đế chỉ có Vọng Đồng, Khất Linh, Động Phiên, Ngọc Tuyết Phỉ cùng với Thường Hãn 5 người. Thanh Lâm, Hải Yến thì thào lấy, trên mặt lạnh như băng càng thêm nồng đậm. Người này là được cái kia Kim Hầu trước khi theo như lời, tại Thái Cổ Cự Nhân thí luyện chi địa chính giữa, đánh chết ta bảy đại tinh thần mấy vạn tu sĩ người sao? Không người mở miệng, nhưng lại chỗ không ai biết, tựu là Thanh Lâm, Kim Hầu lúc trước không phải đã nói, này người nhiều nhất 1 kiếp chân đế thực lực, tuy nói là thân thể phong đế, nhưng pháp tắc tu vi cũng chỉ có thánh vực cảnh đỉnh phong mà thôi. Hẳn là dữ tợn nam tử song mâu có chút phát lạnh, nói, hẳn là người này là thể tu tương dung hay sao? Cái này 100 năm qua đi, hướng lớn hơn nói, người này pháp tắc tu vi cũng chỉ có điều có thể đạt tới khai thiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Cho dù là thể tu tương dung, chỉ dựa vào điểm này cũng không đủ dùng chống lại 6 kiếp chân đế. Lão giả nói ra, Hải Yến đứng tại nguyên chỗ trầm mặc trong chốc lát, thủ trưởng ứng nhiên chém ra, có lục đạo tiểu kiếm xuất hiện, hướng phía dưới đám người rơi đi. Thiên Hải, Phương Hoành, Hóa Nghiệt, Phi Lâm, Vân Ly, Đông Thần, các ngươi 6 người, chính là ta 7 đại tinh thần đệ nhất thê đội. Cuối cùng 6 gã 6 kiếp chân đế, Đông Thần cầm đầu, cầm ta Nhật Nguyệt kiếm trận, đuổi giết người này. Vâng, lập tức có 6 người tiếp được cái kia tiểu kiếm, trong mắt đại hàn, theo lục địa xông lên ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.